Nhưng mà vào lúc này, trong đám người lại có người nhẹ giọng kêu lên, tiền bối, vãn bối có một vật, không biết là có thể dùng được hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, giao dịch. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Trong đám người, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, khẽ khom người thi lễ với những cường nhân tử kim cảnh, nói, điền tiền bối, vãn bối có một vật, không biết là có ích hay không? Lão già mặt đỏ nhìn hắn, đột nhiên nói, bảo vật trên người tiểu tử nhà ngươi không ít đó. Nếu như là những người khác thì lão nhân gia ông ta chưa chắc sẽ cho sắc mặt tốt. Nhưng tiểu tử này vừa ra, hắn liền nhận ra người này chính là tên tiểu tử đã trao đổi ngưng thần đan với mình. Với tu vi bạch ngân cảnh của người này thì ngưng thần đan tuyệt đối không thể do hắn luyện chế ra. Rất có thể là do trưởng bối ban tặng. Nhưng không biết vì sao, hắn chỉ vì một tí dược liệu liền đưa ra. Mà giờ khắc này, không ngờ hắn lại nói mình có vật phẩm thích hợp khiến lão già mặt đỏ có chút kinh ngạc. Những cường nhân tử kim cảnh khác liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo một tia nghi ngờ. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra tiểu tử này chẳng qua chỉ là bạch ngân cảnh mà thôi. Nhưng chẳng lẽ trong tay người này lại có được cực phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp sao? Đây thật sự là chuyện vô cùng rợn người. Đi ra từ trong đám người chính là Doanh Thừa Phong. Lúc hắn nghe thấy yêu cầu do vị cường nhân hoàng kim cảnh đề xuất, và phía dưới không có người lên tiếng trả lời liền có chút cảm giác. Vì thế hắn ẩn núp phía sau cùng trong đám người, vụng trộm mở túi không gian ra, mang nhuyễn kiếm cướp đoạt được từ trong tay A Nhị Pháp đặt ra. Tuy rằng người ở nơi này đông nhưng mục tiêu chú ý của mọi người cũng là hai vị ở trên đài cao kia. So sánh lại thì động tác lén lén lút lút nhỏ của Doanh Thừa Phong lại không ai có thể bắt gặp. Lúc này hắn cầm lấy nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước, cung kính đưa cho lão già mặt đỏ. Vị lão nhân này nhận lấy nhuyễn kiếm, chân khí khẽ chấn động, trên thân kiếm lập tức phát ra âm thanh run rẩy. Sau đó, từng sợi sức lực màu đen giống như mực lập tức phóng từ trong nhuyễn kiếm ra ngoài. Kiếm tốt! Ánh mắt lão già mặt đỏ khẽ sáng ngời. Hắn tu luyện không phải là hệ hắc ám, như vậy sức lực cấp bậc như thế này phóng ra cũng chỉ có thể là linh binh có lực bí văn mà thôi. Kiến thức của ông ta rộng rãi, vừa thấy hơi thở màu đen dày đặc liền biết giá trị đại khái của linh binh này như thế nào. Kiếm này đúng là cực phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp hệ hắc ám, hơn nữa lực bí trên ở mặt trên không hề nhỏ, có thể phóng thích ra hàng nghìn hàng vạn luồng màu đen. Từng luồng đều mang theo uy năng vô cùng lớn có thể giết người. Sau khi cảm nhận được thuộc tính dũng mãnh của thanh kiếm này, ngay cả bản thân hắn cũng không tự chủ được mà nổi lên một tia tham niệm muốn trộm vật này làm của riêng. Tuy nhiên, ý nghĩ này chủ là chợt lóe lên mà thôi. Nếu như là ở nơi không người, hắn đương nhiên sẽ không ngại làm ra loại chuyện đen ăn đen thế này. Nhưng ở nơi này, hắn lại không có lá gan lớn như vậy. Cổ tay run lên, lão già mặt đỏ đưa nhuyễn kiếm cho cường nhân hoàng kim cảnh kia, nói, ngươi xem thử vật này có làm ngươi hài lòng không? Sắc mặt của lão hơi trầm xuống, lão phu đã kiểm tra qua, vật đó chính là tinh phẩm. Nếu như ngươi vẫn còn bất mãn thì, ha ha, đó chính là cố ý làm khó rồi. Trong lời nói của hắn tràn ngập hương vị uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được hắn vô cùng để ý đến dược liệu ở trong tay người này. Cường nhân hoàng kim cảnh cẩn thận kiểm tra một phen, mặc dù hắn không thể tự mình thi triển ra uy năng của liếm này, nhưng đối với một vũ giả tu luyện công pháp hệ hắc ám thì tất nhiên hắn tự có cách phân biệt được linh binh tốt hay xấu của hệ hắc ám. Một lát sau, hắn gật đầu thật mạnh nói, nếu như vãn bối có thể đạt được kiếm này thì vãn bối cam tâm tình nguyện dâng thuốc này lên cho tiền bối. Lão già mặt đỏ chậm rãi gật đầu một cái, sau đó quay lại nhìn Doanh Thừa Phong. Nói, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, lúc trước vãn bối đã từng nói ra một ít dược liệu, không biết tiền bối có còn nhớ rõ không? Lão già mặt đỏ hơi do dự một chút, nói, lão phu nhớ rõ, nhưng thành thật nói cho ngươi biết, nhưng dược liệu này đều là tinh phẩm, lão phu nhiều nhất cũng chỉ có thể ban thưởng cho hai ngươi hai dược liệu khác mà thôi. Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói, tiền bối, ngài nghĩ giá trị của hai dược liệu này có thể so với kiếm được sao? Sắc mặt lão già mặt đỏ lập tức trở nên khó coi, hắn lạnh lùng nói, nói như thế tức là ngươi không chịu trao đổi phải không? Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu tử này cự tuyệt, hắn sẽ sử dụng các mối quan hệ, nhất định phải thăm dò ra lai lịch của người này, sau đó cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với cường nhân tử kim cảnh là thế nào. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, hắn khẽ cảm ứng được địch ý dày đặc trên người lão. Nếu hắn thật sự là một vị cường nhân bạch ngân cảnh bình thường thì dưới tình huống thế này có lẽ sẽ sinh lòng sợ hãi. Nhưng hắn đã gặp không ít cường nhân tử kim cảnh, bất kể là võ lão hay là chân nhân linh tháp bí hiểm kia, uy năng khí thế của nó hơn xa so với lão già mặt đỏ này. Cho nên, hô hấp của hắn chỉ khẽ cứng lại liền khôi phục lại bình thường. Nhẹ thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, tiền bối, nếu là hai dược liệu mới khác thì vạn bối thật sự khó có thể nhận, trừ phi. Mặt lão già mặt đỏ trầm như nước, nói, trừ phi cái gì? Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhếch, nói, tiền bối vừa mới lấy được một linh khí vô cùng hùng mạnh, chẳng biết ngài có nguyện ý bỏ những thứ mình yêu thích được không? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt nhóm cường nhân tử kim cảnh lại sáng quắc. Có nhiều người mang ánh mắt hứng thú, cũng có người mang theo ánh mắt bất mãn. Một cường nhân bạch ngân cảnh nho nhỏ mà cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa mục tiêu còn là một vị đan sư tử kim cảnh. Người này thật sự có thể nói là to gan lớn mật. Trong đôi mặt lão già mặt đỏ chợt lóe hàn quang, hắn cười ha ha nói, được, lão phu đổi. Dứt lời, hắn lấy ra một túi không gian, lấy ra hai dược liệu và mặt kính ở bên trong ra. Bàn tay khẽ run lên, ba vật phẩm tốt thế này lập tức rơi vào trong tay Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong cầm ba vật phẩm tốt này, vẻ mặt vui mừng nói, ngưng thần đan của vãn bối là do một vị tiền bối ban tặng. Vị tiền bối này thật sự là vô cùng quan tâm đến vãn bối. Vãn bối vẫn lo lắng phải làm thế nào mới có thể báo đáp. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Lão già mặt đỏ khẽ rùng mình, giờ mới hiểu được vì sao Doanh Thừa Phong lại kiên trì như thế. Hóa ra là hắn muốn mang mặt kính này đi hiếu kính với một vị bề trên. Ngưng thần đan, ngoại trừ mấy thánh vật ở ngoài thì hình như chưa từng nghe nói qua có chỗ nào có thể luyện chế. Mà có thể lấy được ngưng thần đan từ những chỗ kia đều là những người rất giỏi trên thế giới. Hoặc có thể nói mấy người này là người của thánh vực. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt lão già mặt đỏ lập tức hòa hoãn. Mặc dù hắn là một gã cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh, hơn nữa còn là một vị đan sư hiếm thấy. Nhưng hắn lại biết rõ trên thế giới này cũng có một số người hắn không dám trêu chọc. Nếu kẻ này thật sự là từ trong mấy thánh vực đi ra tham gia thí luyện thì hắn chỉ sợ là trốn tránh không kịp, làm sao còn có thể tranh chấp được chứ? Cười ha ha, trên mặt lão già mặt đỏ toát ra nụ cười hài lòng, nói, đúng vậy, thật là có hiếu tâm, vô cùng tốt. Tay áo vung lên, hắn lập tức rời khỏi đài cao. Doanh Thừa Phong và vị cường nhân hoàng kim cảnh chiếm được linh binh mình mong ước cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhảy xuống đài cao. Hơn nữa, không ngờ bọn họ lại không hề chờ đợi giao dịch chấm dứt mà cùng rời khỏi đây. Sau khi về tới gian phòng của mình, Doanh Thừa Phong tháo nón che xuống, lấy những thứ dược liệu và vật phẩm mà mình đã trao đổi được ra, trong lòng âm thầm cảm thán. Sau đó, hắn lấy lò luyện đan ra đặt ở trong thư phòng. Sau khi hắn lấy ra đủ dược liệu và để vào lò luyện đan, khí linh lập tức hiện lên, nó hóa thành ảo ảnh xoay một vòng vòng quanh lò luyện đan, cười ha ha nói, cuối cùng thì ngươi đã bắt đầu luyện đan rồi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, khí linh, ta còn một vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói đi. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta thấy ngươi có chút hướng về luyện đan và chế khí, đây là sao vậy? Khi linh do dự một chút, nói, ta có một loại cảm giác, chỉ cần không ngừng luyện đan và chế khí thì sức lực của ta sẽ từ từ đề cao. Có lẽ có một ngày ta cũng có thể đột phá thì sao? Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ chuyện khí linh có thể tự mình tiến hóa, Tuy nhiên loại tiến hóa này cần chủ nhân của khí linh không ngừng thu thập thiên tài địa bảo hữu dụng với bản thể của chúng và không ngừng dung hợp. Nhưng đan lô khí linh này lại đi một con đường khác. Không ngờ nó lại thông qua luyện đan và chế khí để tự tiến hóa. Hành động như vậy khác cách làm của nhân loại nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Giờ phút này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên cảm xúc bùi ngùi mãnh liệt. Thật không biết vị tiền bối lúc trước rèn tạo nên đan lô khí linh kinh khủng đến thế nào. Người có thể làm được việc này, thật sự là không thể tin nổi. Khẽ vung tay một chút, đan lô khí linh lập tức hóa thành một luồng quang xương quanh quẩn ở phía trên lò luyện đan. Mà không gian xung quanh lò luyện đan cũng nổi lên một trận dao động kỳ dị. Một luồng hơi hỏa từ đáy lò luyện phóng ra. Ở trong ngọn lửa này không có bất kỳ nhiên liệu nào nhưng lại càng lúc càng lớn. Mà trong không gian lại mãnh liệt tuôn ra linh lực vô tận thiên địa. Không ngờ một luồng hơi hỏa này lại lấy toàn bộ linh lực của thiên hạ đến làm nguyên liệu để mình luyện đan. Doanh Thừa Phong nhìn thấy liền cảm thấy kỳ lạ. Ngày đó ở trong di tích, đan lô khí linh lấy âm hàn làm nhiên liệu nên trong ánh lửa trong lò giống như lân quang. Ngày hôm nay, sau khi cách xa di tích âm hàn, ánh lửa trong lò liền phảng phất như lửa cháy. Xem ra khí linh này quả thật có thể lấy tất cả các loại linh lực khác nhau trong thiên hạ để dùng. Đúng lúc hắn dốc lòng quan sát thì cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa rất nhỏ, thanh âm của Dư Tuệ Lượng tràn vào. Doanh huynh có ở trong không? Doanh Thừa Phong quay đầu, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có người tới gõ cửa, nhưng không ngờ Dư Tuệ Lượng lại là người thứ nhất, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Xoay người đi ra, khép cửa phòng lại. Nhà gỗ nơi này tuy đơn sơ, nhưng được đại sư phù trận nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, cũng không ai dám làm càn trong nhà trọ nên Doanh Thừa Phong mới có thể an tâm luyện đan. Mở cửa, vẻ mặt Dư Tuệ Lượng mỉm cười, chỉ có điều trong nụ cười này lại ẩn chứa vẻ sầu lo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, quân bài chưa lật mời Dư huynh vào. Doanh Thừa Phong cười ha ha mời hắn vào. Sau khi hai người ngồi xuống, Dư Tuệ Lượng há miệng thở dốc, dường như muốn nói lại thôi. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, không biết duyên cớ gì đưa Dư huynh tới đây, chẳng lẽ là mang đồ vật này nọ đến sao? Dư Tuệ Lượng cười khổ lắc đầu, nói, Doanh huynh cứ nói giỡn, mặc dù tiểu đệ đã truyền tin tức về tông môn, nhưng cho dù tốc độ của các trưởng lão có nhanh thì cũng phải đợi năm hay sau ngày mới có thể đến được. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, như cười như không nhìn đối phương. Dư Tuệ Lượng rất nghiêm túc xem xét Doanh Thừa Phong nửa ngày, đột nhiên thở dài nói, Doanh huynh, xem ra là tiểu đệ sai lầm rồi. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, Dư huynh làm sao mà sai lầm? Dư Tuệ Lượng nghiêm túc nói, tiểu đệ nghe nói ở bên trong hội giao dịch của cường nhân tử kim cảnh, có một vị vũ giả bạch ngân cảnh thần bí bán ra ngưng thần đan, cho nên, khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi bĩu một cái, nói, Dư huynh cứ yên tâm, tiểu đệ đã đáp ứng đưa các ngươi đan dược thì nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng đâu. Dư Tuệ Lượng liên tục xua tay nói, Doanh huynh đã hiểu lầm rồi, điều tiểu đệ lo lắng không phải là cái này. Ồ, vậy thì ý tứ của Dư huynh là? Doanh Thừa Phong kéo dài thanh âm, chậm rãi hỏi. Nét mặt Dư Tuệ Lượng nghiêm lại nói, tiểu đệ nghe nói, trên người vũ giả bạch ngân cảnh kia không chỉ có ngưng thần đan, hơn nữa còn đổi lấy một chí bảo khiến các cường nhân tử kim cảnh đều động tâm. Ai, việc này đã truyền ra ngoài, mà đám cường nhân tử kim cảnh đó đều quen biết, sợ là rất nhanh sẽ biết được thân phận của người này. Mặc dù hắn không chỉ mặt gọi tên, nhưng ngụ ý chính là nói các cường nhân tử kim cảnh đã biết thân phận của ngươi, cùng với trọng bảo trên người của ngươi nên phải coi chừng. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, dường như là thờ ơ. Dư Tuệ Lượng thở dài một hơi, nói, ban đầu tiểu đệ còn lo lắng vì người nọ, nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại thì lại cảm thấy có chút buồn lo vô cớ rồi. A, Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, vì sao Dư huynh lại nói như vậy? Dư Tuệ Lượng lặng lẽ cười nói, bởi vì đột nhiên tiểu đệ nhớ tới, người này được chân nhân linh tháp thưởng thức, với thủ đoạn thông thiên không thể tin nổi của chân nhân kia thì tất nhiên sẽ có cách bảo vệ tính mạng của hắn. Doanh Thừa Phong cười ha ha, vừa không thừa nhận lại cũng không phủ nhận, chỉ có điều trên mặt lại lộ ra ý cười sâu xa khó hiểu. Trong lòng Dư Tuệ Lượng khẳng định tốt hơn một chút, hắn nháy nháy mắt nói, Doanh huynh, nghe nói chân nhân linh tháp có được thân lực trời sinh, có thể gieo xuống thần niệm trên người thế hệ sau này. Một khi có cường nhân tử kim cảnh ra tay với bọn họ là có thể kích phát thần niệm, ngưng tụ hóa thân, giết địch ở ngoài nghìn vạn dặm. Hắn dừng một chút, trong đôi mắt tràn đầy ánh sao, hay là ở trên người của ngươi có thần niệm của chân nhân. Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong càng thêm rạng rỡ, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, đây là cái gì vậy chứ? Chân nhân linh tháp thật sự có được bản lĩnh cao cường như thế sao? Ở trong mắt Dư Tuệ Lượng, vẻ mặt Doanh Thừa Phong bình tĩnh như núi kia không thể nghi ngờ chính là chấp nhận. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn xuất hiện thêm vài phần khen tặng. Ôm quyền thi lễ thật thấp với Doanh Thừa Phong, hắn nói, nếu Doanh huynh đã định liệu trước thì tiểu đệ rất là vui mừng. Ha ha, bây giờ xin phép trở về chuẩn bị, 7 ngày sau kính xin Doanh huynh giao dịch đúng giờ. Doanh Thừa Phong cũng không giữ lại, tiễn hắn ra bên ngoài. Chỉ có điều, sau khi đóng cửa phòng, vẻ mặt hắn liền trở nên cổ quái. Thật ra, trước khi xuất ra thanh nhuyễn kiếm hệ hắc ám ở trong hội giao dịch, Doanh Thừa Phong đã suy tính rất nhiều. Hắn thậm chí còn nghĩ tới phản ứng sau này của các cường nhân khắp nơi. Với thực lực của cường nhân tử kim cảnh, muốn biết rõ lai lịch của hắn thật ra không phải là chuyện khó. Theo lý mà nói, hắn cũng không nên ra mặt trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng, sau khi gặp được Tề Thiên Lão Tổ trong đám người, tâm tư của Doanh Thừa Phong liền thay đổi. Bởi vì Tề Thiên Lão Tổ đã từng chính miệng nói qua, chân nhân linh tháp đã từng hạ lệnh, cường nhân tử kim cảnh không được ra tay với hắn. Mà xem hành động và cách nói chuyện của hắn với một vị cường nhân tử kim cảnh khác, Doanh Thừa Phong tin tưởng, lời nói của chân nhân linh tháp có lực uy hiếp vô cùng lớn đối với những cường nhân tử kim cảnh này. Cho nên hắn mới có thể dứt khoát ra tay, và lấy thái độ cứng rắn, mạnh mẽ đổi được từ trong tay lão già mặt đỏ mặt kính, và còn thanh minh đây là hạ lễ đưa cho một vị tiến bối. Có đôi khi, chủ động bại lộ một ít quân bài chưa lạt, ngược lại có thể phát ra tác dụng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này chủ động tới gõ cửa chứng thực lại không phải là Băng Tuyết Thượng Nhân như trong dự liệu của mình mà là Dư Tuệ Lượng. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong về tới gian trong, tiếp tục quan sát lò luyện đan. Đương nhiên cùng lúc đó, hắn cũng không quên khổ tu chân khí và sức lực tinh thần. Sau khi thấy nhiều cường nhân tử kim cảnh như vậy, Doanh Thừa Phong liền có một loại cảm giác cấp bách. Hắn không muốn bị người khác coi là con kiến thì chỉ sợ đối phương là cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh gần như cũng không ngoại lệ. Mà muốn được cường nhân tôn trọng thì biện pháp duy nhất chính là biến thực lực của mình ngang bằng với bọn chúng. Suốt 5 ngày, ánh lửa trong lò luyện đan vẫn vận chuyển, mà sau 5 ngày, lò luyện đan mở rộng ra. Dưới sự khống chế của khí linh, một lò ngưng thần đan thuận lợi ra lò. Doanh Thừa Phong tất nhiên là thu lượng không còn một viên, nhưng mà hắn lại không biết. Nhiều ngày nay lúc hắn bế quan luyện đan, Dư Tuệ Lượng đã đưa tin tức của hắn thông qua mọi con đường tản đi ra ngoài. Vì thế nên cuối cùng Tề Thiên Lão Tổ đã biết được tên tiểu tử trên đài cao kia là ai, mà một đám cường nhân tử kim cảnh bao gồm cả lão già mặt đỏ đều tự than thở mình xui xủi. Bọn họ hơi động lòng với của cải mà Doanh Thừa Phong có được. Không cần nói cái gì khác, chỉ tính riêng mặt kính và dược liệu đổi được từ trên người lão già mặt đỏ cũng là một số bảo vật khiến phần đông cường nhân tử kim cảnh không thể bỏ qua. Tuy rằng bọn họ không rời khỏi nhà trọ, nhưng trong đó cũng có mấy người tính đến việc làm phi pháp. Theo bọn họ, làm thịt một vũ giả bạch ngân cảnh căn bản không tính là phiền toái gì cả. Cho dù sau này bề trên của đối phương tìm đến cửa thì cũng có thể đẩy tới đẩy lui, làm bộ như không biết là được rồi. Nhưng điều khiến bọn họ không thể ngờ chính là, không ngờ việc này lại dính dáng đến chân nhân linh tháp, mà mặt kính kia rõ ràng là chính là hạ lễ mà Doanh Thừa Phong muốn tặng cho chân nhân. Lúc việc này được Dư Tuệ Lượng truyền ra ngoài, mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi Tề Thiên lão tổ và vài người bạn tốt nói chuyện bên cạnh xác nhận việc này nên không còn ai hoài nghi nữa. Lúc này, những cường nhân tử kim cảnh trong nhà trọ không những hoàn toàn bỏ đi ý niệm ra tay với Doanh Thừa Phong trong đầu, thậm chí bọn họ còn hy vọng Doanh Thừa Phong có thể sống lâu trăm tuổi, bình yên vô sự trong thí luyện ở chiến trường cổ. Nếu như hắn không cẩn thận xảy ra chuyện gì đó thì có trời mới biết vị chân nhân linh tháp tính tình cổ quái kia sẽ giận chó đánh mèo như thế nào. 10 ngày sau, Doanh Thừa Phong sửa sang lại một chút, cất ngưng thần đan lại. Lúc này hắn cũng không tiếp tục luyện đan nữa, không để ý đến ánh mắt u oan của đan lô khí linh mà cất lò luyện đan vào bên trong túi không gian. Chờ ở trong nhà gần nửa ngày, quả nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy mở cửa, Băng Tuyết thượng nhân rầm rầm đi tới. Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói: "Lãnh huynh, ngươi đi xa nhà rồi sao?" Có thể khiến trên người một vị vũ giả bạch ngân cảnh mang theo vẻ phong trần như thế thì hẳn là chuyến rời xa nhà này của hắn không gần. Băng Tuyết thượng nhân sảng khoái cười lớn một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, nói: "Doanh huynh, ta trở về núi Đại Hàn một chuyến, mang hết tơ nhện mấy ngàn năm do nhện tuyết mấy ngàn năm phun ra đến đây rồi, ngươi xem thử có đủ dùng không?" Doanh Thừa Phong mở hộp ra, bên trong quả nhiên đầy ắp một loại sợi tơ mảnh trong suốt. Loại dây nhỏ này trải qua thủ đoạn rèn luyện và bảo dưỡng thần kỳ nào đó nên lúc này không còn tính dính nào cả. Tuy nhiên, tơ nhện vẫn là tơ nhện, chỉ cần thi triển một loại thủ đoạn đặc thù kích phát thì vẫn có thể phóng xuất ra tính dính như trước. Khẽ đóng lại, Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói: "Lãnh huynh, mấy ngày nay huynh không ở chỗ này sao?" "Đúng vậy." Băng Tuyết thượng nhân gật đầu thật mạnh nói: "Ngươi và những người khác có ước hẹn 10 ngày, lãnh mổ cũng không thể khiến ngươi chờ lâu nên chạy trở về một chuyến, may mắn là còn kịp." Doanh Thừa Phong nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi gật đầu một cái. Xem ra không phải là mình phán đoán sai lầm, mà là vì Băng Tuyết thượng nhân căn bản không ở trong nhà trọ nên mới không biết việc xảy ra ở hội giao dịch ngày đó, vậy nên cũng không thể tới mà nhắc nhở mình được. Lấy một hộp ngọc từ trong người ra, Doanh Thừa Phong cười nói: "Đã khiến lãnh huynh chịu khổ rồi, nơi này có 2 viên ngưng thần đan, kính xin lãnh huynh vui lòng nhận cho." "2 viên sao?" Sắc mặt Băng Tuyết thượng nhân khẽ đổi, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn Doanh Thừa Phong. Khẽ cười cười, Doanh Thừa Phong nói: "Lãnh huynh, tiểu đệ cần nhiều tơ nhện hơn nữa, nếu ngày sau huynh có thể thu thập được nữa thì có thể bán cho tiểu đệ không?" Lúc này Băng Tuyết thượng nhân mới thoải mái, hắn nhẹ vỗ bàn tay trước ngực, nói: "Lãnh mộ biết rồi, lãnh mộ hứa trong 30 năm sau này, tất cả tơ nhện do nhện tuyết phun sẽ đều thuộc về ngươi." Sau khi tiến Băng Tuyết thượng nhân đi, Dư Tuệ Lượng và 2 vị cường nhân bạch ngân cảnh khác cũng lần lượt tới thăm. Bọn họ đều được từ trong tay Doanh Thừa Phong thứ đồ vật mà mình muốn, trong lúc nhất thời hai bên đều vui vẻ. Sau khi đổi xong đồ vật này nọ, Doanh Thừa Phong sảng khoái rời khỏi nơi này, lẻ loi một mình tiến vào trong vòng chiến trường cổ. 3 ngày sau khi hắn rời đi, nhóm cường nhân tử kim cảnh đều như có ước hẹn sẵn mà cùng rời đi. Thật ra bọn họ làm như vậy là để tránh bị nghi ngờ. Nếu Doanh Thừa Phong xảy ra chuyện gì ở bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì tới bọn họ. Nếu để Doanh Thừa Phong biết được những việc mấy người này đã làm thì sẽ biết được bọn họ kiêng kỵ chân nhân linh tháp đến thế nào. Thật ra cái này không phải là kiêng kỵ, mà là một loại sợ hãi và kính sợ. Sau khi rời khỏi nhà trọ 100 dặm, Doanh Thừa Phong tìm một di tích an toàn không người, lại tiếp tục luyện chế đan dược. 10 ngày sau, trong lò đan vang lên một tiếng nổ vang, từng luồng khói trắng mãnh liệt tuôn ra từ giữa. Lúc đan lô khí linh kia hơi có chút tươi cười khoa trương đắc ý, 36 hạt đan dược từ trong lò đan phóng lên cao, ở giữa không trung tản mát ra mùi thuốc nồng đậm, sau đó từng viên rơi vào trong bình ngọc đã sớm được chuẩn bị. Doanh Thừa Phong giơ bình ngọc lên, nhìn đan dược lưu chuyển như sóng nước, đôi mắt sáng ngời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Di Thiên Linh Đan. Di Thiên Linh Đan chính là một trong nhiều loại linh dược mà đan lô khí linh dành cho trong nhiều đan phương. Dược liệu mà loại khí đan này cần quả không ít, nhưng loại quý và hiếm nhất trong đó chính là di thiên lộ thủy, xương di thiên. Loại này sinh ra từ hạt xương trên loại cây hiếm có và sở hữu hiệu quả đặc biệt thần kỳ mà người con người không biết được. Một khi dùng lò luyện đan để luyện và tinh chế ra các vị thuốc thì có thể tiết ra năng lượng lớn không thể so sánh được. Mà một đặc điểm đặc trưng của loại năng lượng này chính là có thể khiến cho thể chất của người khác có thể thay đổi một cách tinh tế, khiến họ càng trở nên gần gũi với tự nhiên hơn. Thể chất của con người là thứ thần kỳ và riêng biệt nhất trên thế giới này. Khả năng tu luyện của mỗi người không giống nhau. Có người giỏi tu luyện lực lượng tinh thần, có người giỏi tu luyện về chân khí, nhưng có nhiều người căn bản lại không thể nào tu luyện. Thể chất của người luyện võ Doanh Thừa Phong chỉ có thể dùng hai từ bình thường để hình dung. Nếu như trong mắt của những người luyện võ cùng giai cấp thì còn có thể nói là vô cùng thê thảm. Chẳng qua cũng chỉ hơn những kẻ không có tư chất tu luyện chân khí một chút mà thôi. Nếu như hắn không dùng hết số đan dược mà vô số người đang hằng mộng tưởng, cùng với việc dựa vào bá vương thương để chiếm được sức mạnh đặc biệt tiến hành tiếp nạp và tích lũy chân khí thì hắn cũng không thể nào đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay. Hắn luôn mưu cầu thể chất bản thân được nâng cao, như thế thì quá trình tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, trong thiên hạ này thứ đan dược có thể nâng cao được chân khí đã là quý hiếm khác thường rồi, còn thứ đan dược có thể nâng cao được lực lượng tinh thần, lại còn có thể từng bước thay đổi thể chất con người thì chính là linh đan diệu dược, cùng cấp với tiên dược rồi. Trước đó, Doanh Thừa Phong không nói là đã nhìn thấy, đến cả nghe cũng chưa từng nghe đến. Nhưng đến nay, Ngọc Bình trong tay hắn lại đang chứa thứ tiên dược thần kỳ này. Di Thiên Kỳ Thụ chính là một loại cây thần kỳ có thể gắn kết và hoán đổi với sức mạnh của trời đất. Tuy nó không thể sánh với cây sinh mệnh trong truyền thuyết, nhưng nghe nói cũng sở hữu một phần sức mạnh của cây sinh mệnh, hoặc cũng rất có thể đây là sản phẩm đặc thù được tạo nên bởi cành lá của cây sinh mệnh vô tình đã ghép với một loại thực vật nào đó. Chỉ là, loại cây kỳ lạ này với nhân loại suy cho cùng vẫn là hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh và đặc tính mà kỳ thủ có được rất khó để loài người hấp thụ được. Đương nhiên, nếu như cường nhân luôn dùng xương di thiên, như vậy ngày tháng trôi qua ít nhiều cũng có thể có được chút lợi lộc. Điều mà Doanh Thừa Phong không biết là trong thế lực to lớn mà Dư Tuệ Lượng thuộc về, có mấy vị cường nhân đỉnh cao đều có cùng một sở thích, đó chính là sử dụng loại nước suối mà xương di thiên đã làm loãng để pha trà. Họ không biết loại xương này quý hiếm như thế nào, nhưng là một võ giả và linh giả hùng mạnh thì lại có một năng lực bẩm sinh là tránh được tai họa. Trong mấy chục năm, ngày nào cũng như ngày nào đều pha trà, và vô chi vô giác nó có ích cho sức khỏe của họ biết nhường nào, chỉ là tốc độ thay đổi bị chậm lại, khiến họ không thể nào nhận ra mà thôi. Trừ khi loại cây này có hiệu quả thần kỳ, chứ những cường nhân này cũng không thể nào không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn này. Nhưng, sau khi trải qua sự chế luyện của lò luyện đan, nước của loại cây thần kỳ này đã sinh ra sự thay đổi cực lớn. Sức mạnh thay đổi làm cho loài người có thể hấp thụ và sử dụng nó. Lưỡng lự một chút, Doanh Thừa Phong cũng đã cho một viên đan dược vào miệng. Ngay lập tức, hương thơm từ môi bay ra miên man, viên đan dược trong nháy mắt hóa thành nước miếng trôi vào trong bụng. Hoàn toàn không dạo dực như Doanh Thừa Phong tưởng tượng, mà sau khi viên đan dược này hòa tan, lại tiết ra một năng lượng như nước suối mát lạnh. Năng lượng đó chảy trong cơ thể của hắn, chảy khắp trong từng ngõ ngách, không chỗ nào trong cơ thể là không có. Thân thể dần dần run lên, Doanh Thừa Phong thở ra một hơi thật dài. Có điều, nó không hề đau đớn mà ngược lại nó hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Uống ngưng thần đan, phải chịu đựng một nỗi đau giống như hàng ngàn hàng vạn nhát đau đâm vào, như thế mới có thể khiến cho ý chí tôi luyện một cách tốt nhất, đồng thời không ngừng nâng cao. Nhưng uống di thiên linh đan thì hoàn toàn không giống thế. Hiệu lực của loại đơn dược này khiến người khác có một loại cảm giác như đang ngâm mình trong dòng nước suối ấm. Sức mạnh của nó không ngừng tưới đều trong mỗi tế bào trong cơ thể của Doanh Thừa Phong, làm cho cơ thể của hắn thay đổi thần kỳ và tinh tế. Trong lúc đó, Doanh Thừa Phong nhắm hai mắt, Dường như hắn đã cảm nhận được bản thân hóa thành một cây lớn, rễ cây đang cắm tràn lan ra mặt đất, cắm sâu vào lòng đất. Sức mạnh trong trời đất từ tám phương bốn hướng tập trung hết lại đây, trong lòng lá rộng, giống như đang trong không gian, mỗi giờ mỗi khắc. Sức mạnh của trời đất không ngừng nuôi dưỡng cơ thể hắn khỏe mạnh, bừng bừng sức sống. Cũng không biết bao lâu, Đa Ông Thừa Phong cuối cùng đã mở mắt ra rồi. Ảo giác trong đầu đã biến mất hoàn toàn, mà hiệu quả của thuốc cũng hòa tan vào trong thân thể. Hắn khởi động chân tay một lát, sức mạnh của chân khí và tinh thần cùng lúc lưu chuyển, thăm dò trong cơ thể. Hắn đã không cầm được sự vui mừng bất ngờ. Đúng như đã liệu được từ trước, cơ thể của hắn thay đổi một cách thần kỳ. Dường như có một sợi liên hệ khó hiểu cùng với linh lực tồn tại ở bất cứ nơi nào ở thế giới bên ngoài. Tuy mối liên hệ này rất nhỏ, hơn nữa lại mỏng manh như sợi tơ nhện, dường như chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể làm đứt. Nhưng, Doanh Thừa Phong tin, chỉ cần có mối liên hệ này, thì cuối cùng sẽ có một ngày, sợi dây mỏng manh sẽ biến thành một con đường thông thiên lớn, giúp bản thân hắn có được uy năng vô thượng. Đó chính là công dụng chính của Di Thiên Linh Đan, có thể kết nối sức mạnh của nhân loại và tự nhiên. Tuy đặc tính này không có cách nào làm cho hắn nhanh chóng thăng tiến, nhưng ở góc độ lâu dài mà nói, năng lực này còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc dùng đan dược để tăng cường chân khí và sức mạnh thần kỳ. Cẩn thận từng ly từng tí thu ngọc bình lại, sự quý giá của thứ đồ này còn vượt xa thần đan. Nếu như để cho người khác biết trên cơ thể hắn còn có một thứ quý báu như vậy, thì Doanh Thừa Phong có thể khẳng định hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày nào được yên ổn. Lúc đó, dù cho có dùng uy tín của Linh Tháp Chân Nhân cũng không thể ngăn nổi lòng tham của nhiều cường nhân từ kim cảnh. Làm xong tất cả, Doanh Thừa Phong quay đầu, nhìn đan lô khí linh thêm một lát. Đan lô khí linh gan như chuột nhắt rụt cổ lại, thân thể đột nhiên bắt đầu trống rỗng. Cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, lẩn trốn trong lò đan. Doanh Thừa Phong nhăn mày nói, ta sẽ không ăn thịt ngươi, sao ngươi lại sợ ta đến vậy? Đan lô khí linh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta nói là cảm thấy, trên người ngươi có một thứ kỳ diệu, thứ đó khiến ta sợ hãi, nhưng đồng thời thứ đó cũng khiến ta muốn tiếp cận. Hắn nghiêng đầu nói, ta có một dự cảm. Nếu sau này ta muốn thăng tiến, vậy thì cùng với ngươi sẽ không đến nỗi nào. Doanh Thừa Phong tâm niệm chuyển nhanh như điện, lập tức nghĩ ngay đến chí linh trong đầu. Bản thân có thể sở hữu khí linh Bá Vương Thương và khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm, kỳ thực đều liên quan đến chí linh, chính là do nó tách ra cho nên mới có thể nảy sinh ra linh ở trong khí. Hoặc là đan lô khí linh này cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của khí linh, cho nên mới có cách. Lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong mới vứt bỏ cái tâm niệm không thể tưởng tượng được trong đầu mình, nói, ta nhớ ngươi đã từng nói, ngoài luyện đan ra, luyện khí cũng không hề lạ lẫm. Đan lô khí linh ưỡn cao ngực, nói vẻ thách đố, không phải không lạ lẫm, mà đó hoàn toàn là sở trường. Có vẻ như muốn để cho Doanh Thừa Phong tin lời nó nói. Nó vội nói, trong bụng của ta có thể sinh ra siêu phẩm khí linh. Doanh Thừa Phong gật gật đầu, ngó thấy lò luyện đan không to lắm, nhưng lại tin lời của nó. Thứ này xem ra không to, nhưng trong đó lại có huyền cơ. Trong cơ thể nó có một không gian, mà càng khó hơn nữa là không gian này không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Cho nên lò luyện đan mới có thể một lần lại chứa được nhiều dược liệu đến như vậy, mới có thể tự động tiếp nạp sức mạnh của trời đất để chế luyện, cho nên hắn mới có thể đặt lò luyện đan vào trong túi không gian, mà không bị ảnh hưởng trùng lặp và bị bài xích. Tất cả những điều này đều chứng minh lò luyện đan này không thể đơn giản, cho nên e là khi nói ra, nó đã luyện thành siêu phẩm khí linh, Doanh Thừa Phong cũng không lấy đó làm lạ lùng. Mở được túi không gian, Doanh Thừa Phong rút Hàn Băng Trường Kiếm, tơ nhện tuyết nghìn năm cùng với mảnh vỡ sao băng ra. Ta muốn dùng những vật này hòa vào Hàn Băng Trường Kiếm, ngươi có thể làm được không? Doanh Thừa Phong nói vẻ nghiêm túc. Tuy trong tay hắn còn có một mảnh bổ thiên thạch, nhưng vật thần kỳ như vậy dùng một ít thì sẽ thiếu đi một ít. Nếu như lò luyện đan này có năng lực luyện được, thì hắn chẳng dại gì lãng phí của quý đó. Đan lô khí linh mỉm cười một chút, nói, chuyện nhỏ này sao có thể làm khó ta được. Sắc mặt Doanh Thừa Phong bình tĩnh nói, khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm chính là bạn tốt của ta. Trong lúc ngươi luyện nên cẩn thận một chút, nếu như khiến cho khí linh tổn hại, hừng. Cơ thể của Đan Lô khí linh co lại một chút, nhưng sau đó liền nói, yên tâm, đẳng cấp khí linh của ngươi quá kém, đến linh trí chân chính còn chưa sinh ra. Trong lúc luyện đảm bảo hoàn toàn nghe lời, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đâu. Doanh Thừa Phong chăm chú nhìn nó một chút, lại cầm Lang Vương Thuẫn và khoáng thạch từ tính ra, nói, sau khi rèn được Hàn Băng Trường Kiếm, còn có loại Lang Vương Thuẫn này. Đan Lô khí linh cười khà khà, giơ tay ra, hai tuyệt phẩm khí linh và tài liệu trên mặt đất liền bay vào trong lò luyện đan. Lông mày của Doanh Thừa Phong dựng lên, Hàn Băng Trường Kiếm và Lang Vương Thuẫn không hề có chút phản kháng nào, điều này khiến hắn lấy làm lạ. Trừ khi hai khí linh này có được trí tuệ lớn, mới có thể tín nhiệm Đan Lô khí linh như thế. Có điều, Đan Lô khí linh này gan tuy nhỏ một chút, nhưng thấy biểu hiện của nó thì cũng không khác biệt quá lớn so với một người bình thường. Trí tuệ như thế, đừng nói là khí linh của Lang Vương Thuẫn và Hàn Băng Trường Kiếm, chỉ e khí linh của Bá Vương Thương cũng còn thua xa. Thật sự không biết lò luyện đan này rốt cuộc là cấp bậc linh khí nào, lại có thể sinh ra khí linh cường đại như vậy. Gượng cười một tiếng, Doanh Thừa Phong thu tâm thần lại, bảo hộ cho Đan Lô khí linh. 3 ngày đêm trôi qua rồi, Đan Lô khí linh đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Sau đó, Hàn Băng Trường Kiếm và Lang Vương Thuẫn từ trong lò luyện đan bay ra, trong không gian càng ngày càng to, bay về phía Doanh Thừa Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, linh khí thăng tiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, linh khí thăng tiến. Ầm, cùng với tiếng gầm rú lớn, hai linh khí rơi xuống tay Doanh Thừa Phong. Trong thời khắc linh khí rơi xuống tay, Doanh Thừa Phong cảm nhận rõ ràng tiếng hoan hô vui mừng vô hạn từ khí linh. Bất luận là khí linh Hàn Băng Trường Kiếm hay là khí linh Lang Vương Thuẫn, đều rất hài lòng với lần chế luyện này. Ánh mắt Doanh Thừa Phong dừng lại ở Đan Lô khí linh, hắn đánh giá cao lực lượng thần bí vô hạn mà nó có được. Bản thân hắn là một trong những thợ rèn, nên hắn biết muốn luyện tài liệu và nâng cao siêu phẩm khí linh khó đến mức nào. Tuy nói trong quá trình này, nhất định phải có sự phối hợp từ phía khí linh, nhưng khí linh cũng không thể tự tiến hành chế luyện. Tác dụng chính mang tính chất quyết định vẫn là bản thân người rèn. Trừ khi sử dụng bổ thiên thạch, một loại bảo vật cấp nghịch thiên, nếu không sẽ không có ai có thể bảo đảm thành công một cách thuận lợi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đan Cô khí linh này thì có vẻ lại dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ khó khăn nào cả. Điều này khiến cho người khác thấy sợ hãi. Cho dù là bản thân Doanh Thừa Phong, cũng coi như là có sự giúp đỡ của trí linh, cũng không dám nói có thể làm tốt hơn nó. Từ từ vỗ về, sau một hồi lâu, hai khí linh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng chúng không hẹn mà đều hướng về phía Doanh Thừa Phong phát tín hiệu mời. Chúng đều vội vàng muốn được thử uy năng mới. Nhưng Doanh Thừa Phong không quá kích động. Hắn lẳng lặng cảm ứng uy năng hơi thở mà hai khí linh vốn có. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi gật đầu, đã hiểu được đại khái. Sau khi tiếp nạp vật liệu mới, hai khí linh lại bước dài lên trước một bước. Có điều, bước này tuy không nhỏ, nhưng vẫn như cũ, không thể nào bước qua ranh giới từ bạch ngân cấp tới hoàng kim cấp. Cho đến nay thì uy áp và lực lượng mà chúng giải phóng ra đã tương đương với linh khí siêu cường của cực phẩm bạch ngân cấp rồi. Hơn nữa, nếu như gặp phải bảo vật có thể hòa hợp với chúng, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành linh khí hoàng kim cảnh. Thăng tiến linh khí cũng giống như sự tu luyện nhân loại, càng là binh khí bậc cao thì càng khó rèn và rèn luyện. Sau khi Doanh Thừa Phong sử dụng bổ thiên thạch để luyện mấy loại khoáng vật quý hiếm, thì hai linh khí này từ hắc thiết cấp bình thường trực tiếp thăng tiến thành bạch ngân cấp. Nhưng bảo vật mà đến bây giờ chúng đạt được có giá trị không hề nhỏ, và một lần nữa sau khi luyện, hai linh khí này thậm chí đẳng cấp của chính chúng cũng không thể đột phá. Đương nhiên, kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của Doanh Thừa Phong. Nếu như linh khí hoàng kim cảnh dễ dàng sinh ra như vậy, thì cũng không có nhiều người vì nó mà phát điên lên. Khẽ búng nhẹ hàn băng trường kiếm vù một âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh này theo sóng không khí truyền ra xa, không ngờ có thể nghe được tiếng hồi âm. Trong âm thanh này, giống như là ẩn chứa một lực lượng cực lạnh, cực rét, cực bút. Khi sóng âm phát ra, đến cả trong không khí cũng mơ hồ xuất hiện hiện tượng kết băng hóa. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng thầm, sau khi luyện mảnh vụn sao băng, băng tuyết của hàn băng trường kiếm tăng lên một bậc. Cái lạnh đó bức người ta, gần như đạt được cảnh giới không chiến mà vẫn làm người ta khuất phục. Có điều, cái mà Doanh Thừa Phong muốn xem nhất lại không phải là cái này. Tâm niệm của hắn trong nháy mắt hòa hợp với khí linh. Sau đó, trên thân kiếm đột nhiên tạo nên từng đường hoa văn thần bí khó lường. Đây là sức mạnh bí văn nhưng lại không phải là bí văn của hàn băng trường kiếm trước kia, mà là năng lượng bí văn được tự động sản sinh ra sau khi đã dung hòa với tơ nhện tuyết nghìn năm. Đây là đặc điểm và giá trị lớn nhất của linh khí siêu cấp. Chúng có thể dựa vào những tài liệu tiếp nạp khác nhau mà tự động dung hợp để chế tạo, và làm cho uy năng lớn nhất của tài liệu thông qua năng lực bí văn phát ra. Nếu như là một linh khí bình thường, muốn sở hữu lực lượng bí văn mới thì nhất định cần sự cải tạo và trau chuốt từng chút một của thợ rèn. Hơn nữa xác suất thành công cuối cùng lại không cao. Nhưng, siêu phẩm linh khí thì khác. Dưới sự dẫn dắt của trí linh, thợ rèn chỉ cần tiến hành luyện là được. Về công việc cải tạo bí văn, hoàn toàn có thể giao cho khí linh tự hoàn thành. Hơn nữa sau khi hoàn thành, còn tốt hơn một bậc so với thợ rèn giỏi nhất. Lúc này, sau khi được chân khí của Doanh Thừa Phong kích động, hàn băng trường kiếm lập tức phóng ra vô số hàn quang. Những hàn quang này lại không hề rời rạc mà trong hư không chúng kết nối thành vô số ô lưới. Tơ nhện tuyết nghìn năm, sau khi bảo vật này sát nhập vào hàn băng trường kiếm, không ngờ lại dùng chính phương thức này để xuất hiện trở lại. Tuy tơ nhện lúc này đã là tồn tại năng lượng tinh khiết, nhưng độ bóng và sáng được tiết ra trên bề mặt lại rung động lòng người. Nhẹ rung thanh trường kiếm trong tay, một lực lượng chấn động lập tức truyền ra. Giống như gợn sóng, toàn bộ mạng nhện bắt đầu lay động, đồng thời không ngừng sinh ra những sợi tơ nhện mới, làm cho các ô lưới mạng nhện to lớn ngày càng phát tán ra.